Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Các Bồ Tát. Ma răng tham ma tham bồ tho pha hoa bồ tha pha văn tăng a phi hoa đê mi ma ca to pha hoa ta tham mo tham năng ma sa mi Suppati banno bhagavato sevaka sankho sankhang namami. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt sinh nhập họ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là an vui tịnh lạc được phán quát một pháp và nhanh chóng chứng đắc tự đạo quả như bạn cùng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại cái câu kệ ngôn trong kinh Bại Vong, câu kệ ngôn thứ 100 mà chúng ta đang thì đã đi cũng rất là nhiều những cái từ ngữ trong đó. Cái câu kệ ngôn này là vô râm má năng sát má năng và với những bà với những sa môn bà la môn vô râm má năng sát má năng và với những sa môn bà la môn anh nhân qua bí quá tiếp phá căn hay những người ăn xin khác Musa Wadena, Wan Chê Tí, nói dối và lừa gạt. Tăng Bara Pavato, Ngũ Khang, chính cửa vào Bại Vong. Thì những người hồi trước chúng ta đã tìm hiểu về những danh từ như là Ramanan, tức là Bà La Môn, Samanan, tức là những cái bậc Sa Môn. Rồi những người ăn xin khác, tức là những du sĩ rồi. Và chúng ta đã tìm hiểu chữ Musa Wadena tức là nói dối những người này, tức là nói những vu cáo. Bây giờ chúng ta tiếp tới một chữ thứ tư kể lên đó, tức là Wan Chê Tí tức là lường gạt. Thì cái chữ Wan Chê Tí ở đây là cái từ cái ngữ căn là Wan Chú có nghĩa là lường gạt. Thì cái chữ Wan Chê Tí có nghĩa là lường gạt hay là dối trá, có nghĩa là dùng lời nói để lừa gạt một người khác với cái nhiều mục đích khác nhau, nhưng phần lớn là để có được cái lợi đắc. Như là có những người thông báo rằng là sẽ xây dựng một cái công trình như thế này, rồi và khi mà vận động được những cái tài chính rồi, nhưng mà người này lại không có xây dựng những cái công trình về Phật pháp chẳng hạn vậy. Ví dụ như không xây dựng về những cái đền hay hoặc là những cái chánh điện hay là những cái ngôi chùa chẳng hạn vậy. Hoặc là khi vận động được cái tài chánh rồi, nhưng mà cái số lượng tài chánh là đợi cho đến gấp đôi gấp ba lần thì lúc đó người đó mới phải cọc. Thì như vậy cái người này đã rơi vào cái tình trạng gọi là quanh chê tí, tức là cái lợi dụng một cái công trình pháp như vậy để mà thu cái là phải nhận những cá nhân của mình. Thì cái người này xem như là phạm vào ba điều, tức là ba cái giới. Giới thứ nhất là gì? Cái giới thứ nhất là rơi vào cái nói dối. Bởi vì nói rằng là xây dựng một công trình nhưng mà không có làm, nhưng mà vẫn cứ đi kêu gọi để là nói dối. Thứ hai là rơi vào cái trộm cắp. Bởi vì những người Phật tử người ta ủng hộ cái công trình đó, tức là cái tác ý của những người Phật tử đó là muốn đóng góp để xây dựng một công trình đó qua những cái lời kêu gọi của mình. Thì người ta muốn đóng góp cái công trình đó thôi, chứ không phải là muốn làm gì gì khác. nhưng mà mình không thực hiện, có rồi mà không thực hiện thì rơi vào cái trộm cắp, tức là trộm cắp cái niềm tin của những người khác, hay là trộm cắp những cái sự tác ý của những người khác. Bởi vì những người khác đang tác ý là muốn làm một công trình đó, nhưng mà mình không làm thì như vậy là mình rơi vào cái tội nghiệp thứ hai, đó là cái trộm cắp. Và những người đó sống bằng những cái tài sản đó như vậy thì được, rơi vào cái giới thứ ba nữa, tức là nuôi mạng bất chánh. Như vậy thì khi mà mình kêu gọi là một công trình nào đó mà đợi cho thì có rồi mà không làm thì rơi vào trong ba cái nghiệp này. Rồi mình thấy vẫn là đợi dư giả tới 3-4 đôi 3 lần mới thực hiện thì cũng rơi vào một trong cái ba lần này. Cho nên rất là nguy hiểm với những cái điều đó như vậy. Thì cái trường hợp này được gọi là Vanchiti, tức là lường gạt hay là dối trá một cách lường gạt. Thì cái sự lường gạt này á còn được thể hiện qua cái sự đánh tráo cái gì? Nên tức là như là đánh tráo cái đồ giả để có cái đồ thật, tức là cái dùng cái đồ giả để mà buôn bán, để mà nhận lấy những cái tài lộc nó cao hơn. Mà khi mà dùng cái lời mà lời lẽ để mà đánh tráo những cái từ cái món đồ giả lên tới món đồ thật đó, người đó phạm ít nhất là 2 cái nghiệp, tức là nghiệp nói dối và thứ hai là cái nghiệp trộm cắp. Như thế nào thì chúng ta hãy lấy một ví dụ như vậy. Một cái người là dùng một cái ví dụ với người bán hàng đi, họ bán một cái ly đó là chỗ ở Việt Nam nè, nhưng khi cái người khác đến nói hỏi cái ly này ở đâu thì họ nói là ở bên Mỹ hay ở bên Nhật này, thì cái người đó hỏi giá bao nhiêu, thì khi mà nói cái ly này còn ở bên Mỹ hay ở bên Nhật thì dĩ nhiên cái giá tiền phải đưa lên, chứ nếu mà nói thấp thì biết là ở Việt Nam rồi. Cho nên người đó nói là ví dụ như cái ly đó trị giá khoảng chừng 10 đồng thì người này sẽ nói lên 100 đồng. Như vậy thì khi đó cái người kia trả khoảng 50 hay 70, người đó bán đi, họ nghĩ là họ vậy họ lời, đúng không? Nhưng thực chất ra thứ nhất là họ đã nói dối. Thứ nhất là cái ly này của Việt Nam nhưng mà nói là ở bên Nhật hay là ở bên Mỹ hay bên Pháp, vâng, đó là một cái nói dối. Và thứ hai nữa là cái lường gạt, đã chứ vừa nói dối là vừa lường gạt nữa, bởi vì nó không thật đúng cái họ chất lượng của cái ly đó, tức là bị lường gạt rồi. Điểm thứ ba nữa là thay vì cái giá trị của một cái ly Việt Nam này nó khoảng chừng 10 đồng mà anh nói tới ly của Mỹ hay là ly của Nhật thì trị giá lên tới là 50, 60, 70 và anh bán như này thì tức là cái giá trị thặng dư này nó cao lên, và như vậy anh đã trộm cắp cái tiền này rồi. Cho nên chỉ như vậy thôi cũng được gọi là lường gạt, mà lường gạt tới đây vừa trộm cắp cũng có, vừa nói dối cũng có, và vừa có cái lường gạt cũng có. Ta mới thấy cái trường hợp nó là như vậy. Thì cái sự mà cái lường gạt này còn được thể hiện qua sự đánh tráo đồ giả để có cái đồ thật, hoặc là đánh tráo đồ xấu để mà có cái đồ tốt, vâng vâng. Cho nên cái này cũng được gọi là quanh chê tí, tức là lường gạt. Thì không phải là những cái đồ mà có giá trị thấp, về dùng cái giá trị thấp đó để mình đổi lấy một cái món đồ có giá trị cao hơn, hoặc là có một cái tài sản lớn hơn. Thì cái trường hợp đó qua cái lường gạt đó như vậy thì được xem là quanh chê tí, tức là dối trá hay là có tính lường gạt như vậy. Thì ở trong tạng luật, cái bộ phân tích giới thì khu, tức là chỉ mà đây là phiết khú với phân gá đó, tập 2 trong chương ưng xã, tức là nít sắc ký giá này mà, thì điều học thứ 20 có ghi nhận như sau: khi mà Đức Thế Tôn về ngự nơi cái thành Sa Vít Thi, nơi đại tự của Chê Tá Quán Á của ông trưởng giả cấp cô độc. Thì lúc bấy giờ tôn giả của Bán Anh Đá là con trai của bộ tộc Cung Sức Giá, là một người thì tôn giả của Bán Anh Đá này là một người rất rành rẽ trong cái việc may. Và vị ấy đã làm y hai lớp, tức là sân khắc ti, từ những cái loại vải cũ đã được nhặt lên cái đường phố hoặc là nhặt lên nơi đống rác hoặc không vân, rồi cắt bỏ những cái mảnh xấu đi và lấy những cái mảnh tốt, và vậy đó rất là giỏi về cái sự may, và may lại thành một cái lớp y hai lớp, tức là y sân khắc ti. Thì cái y của vị này á, khi cắt từ những cái mảnh vải đó, vậy đó đã khéo may rồi, khéo nhuộm lên, cái nhuộm lên khiến cho cái bộ y có vẻ như rất là mới và rất khéo sửa soạn. Rồi như vậy đó đắp lên vai, bởi vì tăng lê tức là y hai lớp thì đắp lên vai, thì cái màu nhuộm rất là sáng chói, và những cái nếp mà mai cắt đó, nó được lấp lấp vào bên trong, cho nên nhìn bên ngoài thì nhìn thấy là giống như một cái chiếc y rất là mới và cái rất là sáng, bởi vì vậy đó nhuộm rất là tốt, khéo nhuộm, nên gọi là vậy đó, khéo may rồi khéo nhuộm và khéo sửa soạn. Thế nên những cái người học trình qua tưởng là một cái loại tấm vải y rất tốt, nhưng mà thực tế chỉ là những cái vải được lụm từ những đống rác cũng có, lụm trên hè phố cũng có, hay là những cái vải được quăng bỏ cũng có. Thế giờ những vậy đó đã khéo cắt may rồi khéo nhuộm, khéo sửa soạn, đắp lên vai như vậy. Thì bây giờ có một du sĩ ngoại đạo mặc tá tấm vải tròn có giá trị cao, rồi khi mà đi đến tôn giả Quán Anh Đá thì cái người này nhìn thấy bộ y sân khất ti của tôn giả Quán Anh Đá, lại khỏi lên ý nghĩ rằng mình nên đổi chiếc y tròn có giá trị cao với cái y hai lớp của tôn giả Quán Anh Đá. Và khi vậy đó ngỏ ý muốn đổi cái chiếc y mà cái tròn có giá trị cao để đổi lấy chiếc y sân khất ti hai lớp của tôn giả của Quán Anh Đá, thì tôn giả của Quán Anh Đá đã nói rằng này đạo hữu, đạo hữu hãy biết lấy cái điều này nha. Và vị du sĩ đó đã đổi lấy cái chiếc y hai lớp của tôn giả của Quán Anh Đá. Thì khi mà về tới cái trú xá, tức là cái nơi cái tự nguyện của nhóm du sĩ đó, thì cái du sĩ bạn đã nói với du sĩ đổi y đó là như vậy: này đạo hữu, thầy huynh, hai y hai lớp của ngươi á, y hai lớp này đó thì huynh đệ dùng được bao nhiêu ngày? Tức là cái này những cái người huynh đệ của những du sĩ đó biết được cái loại y này, cái giải này là giải mà cũ rách được nhặt lên cắt bỏ rồi mai lại thôi, cho nên mới nói rằng này huynh đệ, cái y hai lớp này của người dùng được bao nhiêu ngày, chính cái y tròn của ngươi mới có giá trị cao, tức là mặt mới là lâu bờ. Thì cái người đó sau khi mà kiểm tra lại, nhận thức được cái lời đó là đúng như vậy. Cho nên cái vị du sĩ đó đã đi đến tôn giả Quán Anh Đá, con trai của sứ Sắc Giá, tức là con trai của bộ tộc của Thích Ca đó, nói rằng này tôn giả Quán Anh Đá, đây là cái y hai lớp của tôn giả, để cho tôi lại tấm y tròn kia đi. Thì tôn giả Quán Anh Đá mới nói rằng là này đạo hữu, cái đi nó đã đổi rồi, tôi không đồng ý trao lại. Tức là tôn giả Quán Anh Đá là không đồng ý cái sự cho lại chiếc y tròn có giá trị cao đó. Thì du sĩ ngoại đạo đó đã than phiền rằng ngay cả những người tại gia còn cho lại vật ấy với người tại gia, thì sao vị xuất gia lại không cho lại cái vị xuất gia món đồ vật của người đó? Giờ ông ta thấy ông tham quyền, ông đi khắp nơi ông rêu ra như vậy, tức là những sa môn Thích Tử là như vậy, những sa môn con của bộ tộc Thích Ca là như vậy. Thì các vị tỳ khưu là cái người những vị tỳ khưu mà là người ít ham muốn á, nghe được những điều này đã bạch tình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã cho tụng tăng chúng lại và ngài đã chuyển trách tôn giả của Bát Anh Tá, rồi ngài chế định một chế rằng vị tỳ khưu nào tiến hành mua bán dưới nhiều hình thức thì vật đó nên được xóa bỏ và bị phạm ba xích giá, tức là ưng tới này, tức là không có cho những vị tỳ khưu mua bán đi, mua bán đi. Mà nếu mà đã mua bán y thì y đó phải được xả bỏ và bị đó phạm có trị. Cho nên chúng ta mới thấy cũng cái điều luật này cũng rất là đặc biệt nha, chứ vậy không đâu. Thì ở trong bản sơ giải kinh Pháp Cú số 158 thì cũng có nêu lên nhiều cái sự lường gạt của tôn giả của Bát Anh Tá, con trai của sứ bộ tộc Sắc Giá này. Thì pháp cú này được Đức Thế Tôn ngài thuyết lên khi ngài ngự nơi thành Sao Quý Ti, nơi đại tự Chê Tóc Bán Á. Thì tôn giả của Bán Anh Đá, con trai của sứ Sắc Giá đó, là cái người có cái biệt tài về thuyết pháp, thuyết pháp rất là hay. Cho nên nhiều vị tỳ khưu nghe tôn giả của Bán Anh Đá thuyết pháp rất là hoan hỷ, và kêu tôn giả của Bán Anh Đá này thuyết pháp có liên hệ đến cái tham muốn biết đủ, cho nên một số vị tỳ khưu rất là hoan hỷ và cúng dường thượng y của mình đến cho tôn giả của Bán Anh Đá. Rồi những vị này là thọ trì cái hạnh thú tăng giá, tức là đầu đà đó chỉ có bay thôi, và tôn giả của Bán Anh Đá mặc dù là thuyết giảng về cái hạnh thể dục biết đủ, nhưng người ta chân bao nhiêu y thì ông ấy nhận hết bấy nhiêu, không có mua bỏ này mà. Cho nên mẹ thì nói rằng là xả ly là chi tốt là biết đủ, nhưng người ta cúng dường bao nhiêu y ở y tốt y quý thì nhận hết, không mua bỏ. Thì chúng ta cũng thấy vậy, có nhiều vị lên thuyết giảng về cái bố thí, cái bố thí là được như vậy là xả ly vân vân, nhưng mà vậy đó không hành không làm. Nhưng mà cái những người Phật tử mà cúng dường thì lại là ôm hết thấy hết, tức là suối người ta bố thí nhưng mình là không bố thí, mà mình là cái người nhận bố thí nhận nhiều nữa chứ, mà miệng thì cứ hô hào bố thí, miệng thì cứ người ta thấy cái pháp bố thí, mặc dù pháp bố thí không phải là một pháp xấu, một pháp rất là tốt đẹp, nhưng mà lợi dụng như vậy thì cái những trường hợp này cũng được xếp vào cái tội là quanh chi tí, tức là sự lừa gạt. Giống như tôn giả của Bánh Anh Đá vậy, cái rao giảng về cái pháp thuốc tăng giá, tức là pháp đầu đà hạnh bay, mình dạy người ta vậy nhưng mà mình không làm, mà người ta xả bỏ những cái y tốt đẹp thì nhận lấy hết, không có buông bỏ một cái gì hết. Nên chúng ta thấy cái hiện tượng này cũng thể hiện rất là nhiều, cho đến những cái vị mà lên luôn luôn thuyết giảng về bố thí để rồi bản thân mình không bố thí, bản thân mình là cái người nhận bố thí, cái điều đó mới là một điều đáng nói. Vào cái mùa an cư thì tôn giả của Bán Anh Đá đi đến một ngôi chùa ở vùng quê, khi đến đó một cái tự viện, các vị tỳ khưu và các sa di đó rất là mến mộ cái vị pháp sư có cái biệt tài như là tôn giả của Bán Anh Đá, nên cũng đã thỉnh cầu rằng bạch ngài xin ngài hãy an cư mùa mưa ở nơi tự viện này. Thì ngài của Bán Anh Đá mới hỏi rằng này cái hiền giả, ở đây sau khi mãn mùa an cư đó thì mỗi vị được bao nhiêu y? Nên là ý của vị này thường thường ở trong tàng luật cứ nói là vị này rất là ham thích về y, mà không biết để làm gì, rất là ham thích vậy, được bao nhiêu y. Thì các ca vị đó trả lời là bậc ngài, mỗi vị sau khi cái mãn hoạn cư thì mỗi vị được một y trò, tức là sota cá. Thì tôn giả của Bán Anh Đá mới để lại nơi đó đôi dép, rồi đi đến một tự viện khác thì cũng được các vị tỳ khưu ở nơi đó để thỉnh an cư mùa mưa. Thì vị đó mà hỏi rằng này các hiền giả, sau khi an cư mùa mưa thì mỗi vị sư ở đây được bao nhiêu y? Thì các vị thì cô trả lời là thưa ngài, ở đây được hai tấm bia. Thì như vậy tôn giả Quán Thanh Tá để lại nên nó một cây gậy. Cái tự viện thứ nhất để tự giác, tự viện thứ hai để lại cây gậy. Rồi vị đó lại đi tiếp tới tự viện thứ ba. Thì khi hỏi thì cái tự viện này Nguyễn Mùa An Cư mỗi vị sư được ba tấm y tròn. Thì tôn giả Quán Thanh Tá để lại cái bình nước, nước mang theo. Rồi này lại đi tới tự viện thứ tư. Và khi biết được cái nơi tự viện này á, sau khi mãn mà mùa an cư á, mỗi vị được 4 tấm di tròn, thì tôn giả Quán Thanh Tá an cư một ở nơi tự viện đó. Thì cái giới cái tài mà giảng pháp, hiểu biết pháp rất là tốt, cho nên tôn giả Quán Thanh Tá là được các vị tỳ cô và cư sĩ cúng dường y rất nhiều. Và khi cái mãn mùa an cư đó, khi nhận được cái 4 y tròn ở nơi an cư mùa mưa của mình rồi, thì tôn giả của Quán Thanh Tá lại cho người đi đến cái tự viện, các tự viện kia mà nói rằng nơi đây tôi cũng có nhập mẹ ở cái mùa mưa ở chỗ này, nên tôi phải được tấm ba cái tấm y tròn. Vì sao? Vì tôi đã để lại đây một cái bình nước, và ở lại bình nước cũng như xem cho tôi có nhập hạ ở đây, và tôi có nhập hạ ở đây thì mãn mùa an cư tôi phải được ba tấm y. Rồi cho người đi tới một tự viện thứ hai đó, mới nói rằng nơi đây tôi cũng có an cư mùa mưa, nên cho tôi cũng phải nhận được hai cái y tròn, vì tôi đã để ở đây là cây gậy. Rồi đi tới cái tự viện thứ nhất mới nói rằng sau khi mãn mùa an cư ở đây tôi cũng phải được cái một tấm y tròn. Vì sao? Vì tôi cũng đã an cư mùa ở này, bằng chứng là tôi đã để lại đây tôi giác. Khi mà tôi đã những vật dụng nó xem như tôi có an cư mùa mưa đây, và tôi nhận được những cái bộ y như vậy. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái đây là một cái sự gọi là lừa gạt đấy, tức là mình chi tiết. Với ý nghĩa này là như vậy. Và bây giờ cái nơi một cái tự viện nọ có hai vị tỳ cô phát sinh lên hai tấm y tròn và một cái tấm mền cam ba lá. Một tấm cái mền này có giá trị cao. Thì hai cái vị thì nó hỏi bàn tính là chia chác như vậy. Thì một vị cái đề nghị rằng đó là này hiền giả, vậy hiền giả hãy lấy hai cái di tròn này đi, còn tôi lấy tấm mền cam ba lá này. Nhưng mà vị kia không chịu, tính vậy thì nếu vậy thì hiền giả hãy lấy hai tấm di tròn đi, còn tôi sẽ lấy cam ba lá. Nhưng mà hai người đã không có thỏa thuận với nhau, đang muốn chia nhau cho nó đều về cái phần sinh của mình. Thì bây giờ hai vị thầy cô này nhìn thấy ngài Quán Thanh Tá từ xa đi đến, thì biết rằng ngài này là rất là cái bậc cao hạ, mà cũng rất là cái giỏi về cái thuyết pháp, cho nên mới thỉnh ngài Quán Thanh Tá để phân chia dùng cái cho hai vị thầy cô này. Thì ngài Quán Thanh Tá mới nói là này các thiền giả, thì các thiền giả có nghe lời của ta phân chia như vậy không? Thì hai vị thì cô nói là thư dân bậc ngài, thì tôn giả Quán Thanh Tá đã phân chia hai tấm y tròn cho hai vị thì cô, rồi riêng mình thì lấy tấm mà tấm dạ mà cái cam ba lá, và nói rằng đây là công của ta chia, ta đã hòa giải cho các người. Cho nên hai vị thì cô này chỉ nhận được hai tấm y tròn thường thôi, còn cái tấm mà cam ba lá thì ngài Quán Thanh Tá tự nhận đây là công của người kia đã hòa giải cái sự tranh cãi của hai người. Thì hai vị tỳ khưu mà bị lừa gạt như vậy đó, mà cho nên có cái sự bực tức bức xúc và đi đến tình lên sự việc với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng đó là mày các tỳ khưu, không phải hôm nay, không phải bây giờ các người đã bị tỳ khưu ấy lừa gạt, mà trong quá khứ các người cũng đã bị tỳ khưu ấy lừa gạt rồi. Thì theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Thế Tôn ngài thuyết lên những bộ phụng sự là bất phá số bốn trăm. Thuyết lên bộ phụng sự bất phá số 400. Thì câu chuyện nó như vậy. Thì ở quá khứ, khi mà vua Brahmadatta trị về thành Varanasi, Thì Bồ Tát là một vị thần cây ở gần nơi bờ sông. Thì nơi bờ sông đó, có một con chó rừng tên là Mayawi, cùng với con chó rừng cái là vợ của nó. Cả hai con chó sống ở gần bên bờ sông đó. Thì một hôm con chó rừng cái nó bảo với chồng là: "Này anh, em muốn ăn thịt cá hồng tươi." Thì con chó rừng Mayawi mới nói rằng: "Được thôi, ba sẽ mang về cho nàng thịt cá hồng tươi." Rồi bây giờ con chó rừng nó đi ra bờ sông, nó đi dọc dọc theo cái bờ sông để tìm cá hồng tươi. Thì bây giờ khi đấy có hai con rái cá, một con kiếm ăn ở trên cạn gần bờ sông, thì con này được gọi đặt tên là Anutira Chari. Chari là đi đó, ở đó. Anutira là ở bờ sông, Tira là cái bờ sông, Anutira là ở trên bờ sông. Còn một con rái kia, một con rái cá kia đó, nó kiếm ăn ở nơi nước sâu của dòng sông, cho nên được gọi là gâm phi rá cha ri. Con rái cá sống ở nước sâu. Thì một hôm bữa lần đó thì hai con rái cá này bắt được con cá hồng tươi ở dưới dòng sông này, mà chúng đặt lên bờ, chúng mới tâm nhau rằng là: "Cái đầu cá là của ta, còn đuôi cá là của ngươi. Cái đầu cá là của ta, ngươi của ngươi cái đuôi cá là của ta." Đúng không? Khi mà hai con rái cá nó tranh với nhau như vậy, chưa có giải quyết được vấn đề, thì bây giờ chúng nhìn thấy con chó rừng từ xa đi đến, chúng mới nhờ con chó rừng đó phân xử giùm. Thì con chó rừng nó khoe khoang rằng: "Ta mới vừa sự kiện ở nơi pháp đình của đức vua quá lâu rồi, cho nên giờ ta mệt mỏi, cho nên ta bỏ ra đây để cho đỡ mỏi chân." Và con chó rừng nó không chịu phân xử người kia. Thì nghe vậy hai con rái cá mới nài nỉ phân xử họ cho chúng. Con chó rừng bảo rằng: "Như vậy các ngươi phải nghe lời của ta, ta mới phân xử cho." Thì hai con rái cá đồng ý như vậy. Thì con chó rừng nói như sau với câu kệ ngôn như vậy: "Anutira Chariyo Nang Vuthan." Cái con lặn ở bờ, con lặn ở gần bờ thì lấy cút đuôi, tức là Anutira Chariyo, cái con mà sống ở trên bờ đó, gần bờ đó, thì Nang Vuthan lấy cái cút đuôi. Shisan Gamphira Chariyo, Shisan là cái đầu. Shisan Gamphira Chariyo, cái con mà nó sống ở dưới sâu nước thì nó lấy được cái đầu. Rồi Akhayan Machimo Khando, do vậy miếng ở giữa còn lại miếng ở giữa. Cái câu kể đó như vậy. Rồi Hamathasa Pavisati sẽ là phần của công lý, tức là phần của người kia. Như vậy một con rái cá ở dưới sống ở dưới sâu á thì nhận được cái đầu, còn con rái cá mà nhà sống ở trên gần bờ đó, trên bờ đó, thì nhận được cái đuôi, còn khúc giữa đây là con chó rừng nó ra đi, nó nói đó là phần của công lý. Nói rồi con chó rừng nó cắn cái đầu cho con rái cá gầm phi rá cha đi, rồi nó cắn đứt cái đuôi cho con rái cá Anutira cha đi, rồi nó ngậm giữa bỏ chạy đi. Thì hai con rái cá nó hối tiếc và nó nhìn theo mà nó tức tối. Thì mẹ thằng cây thấy vậy mới nói rằng: "Người mà cứ tranh giành lẫn nhau thì người sự kiện có được phần, gia tài của chúng bị hao hụt mà gia tài của người khác là lại được gia tài." Cái hai người mà tranh chấp nhau như vậy mời người sự kiện thì gia tài của cái người mà sự kiện đó, cái gia tài mà người mà tranh chấp nhau đó nó bị hao hụt, mà cái người sự kiện thì nó lại tăng lên tài sản. Cho nên câu này cũng ý nghĩa. Vậy có gì thì có thể là nhường nhịn lẫn nhau, nhưng nếu mà tranh can chấp nhau mời tới thì đưa ra tòa án thì cái người lợi đó chính là mấy ông sự. Thưa sư, mà ông cãi thì dĩ nhiên phải có thù lao, mà thù lao thì là phải vì ham của mình thôi, mình không thể giải quyết được, mình đưa ra như vậy nó cũng rất là một cái là phức tạp, nhưng mà công đồng. Nên Bồ Tát nói rằng người mà cứ tranh giành lẫn nhau thì người sự kiện có được Phật, gia tài của chúng bị hao hụt, mà gia tài tài sản của người khác lại được gia tài. Thì khi đó thì nhận diện bổn sự đó, thì hai con đá cá nay là ai bị thì cô, còn con chó rừng nay là tôn giả Bá Thành Đá, còn bị thành cây nay chính là Đức Thế Tôn. Tiếp theo thì Đức Thế Tôn mà thuyết lên kệ ngôn thứ 158, câu kệ ngôn đó là như vậy: Attana mê quát, Attana mê quát, xin lỗi, Attana mê quát bắt thăm anh à, trước hết mình như vậy, trước hết mình như vậy. Bắt tí rù bê ní quê xa dê, ở vào nơi tích đáng. Ách thanh nhá Manusa xa dê, sao mới giáo mưa, sao mới dạy dỗ hay là giáo hóa người nhá. Khi tí xa dê thanh tí tô là bậc trí không bị ế nhiễm. Đây là câu kệ ngôn thứ 158 như vậy. Phải chúng ta tìm hiểu ý nghĩa này như sao. Chữ Atana được cái bản thân cộng cho ê quá như vậy, thì chữ M á, cái mẫu tự M theo bản sẽ giải đó là thêm vào theo cái ngữ pháp của Bali. Thì Atana ở đây chỉ cho cái tâm, chỉ cho tâm. À, Bát Tha Má là trước tiên, cho nên cái câu kệ ngôn Atana Mê Quá Bát Tha Má là trước tiên mình phải là như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là trước tiên, rồi trước nhất mình phải thực hành pháp, là tức là mình thực hành cái con đường thiện, là thực hành theo cái chánh đạo, tức là giới định tuệ. Trước tiên mình phải là cái người hành pháp cái đã. Nước tiên câu kệ này Đức Phật người chỉ nè, trước tiên cái tâm mình phải là một cái tâm tốt, tức là chữ Atana ở đây chỉ cho cái tâm, chỉ cho tâm. Rồi trước tiên cái tâm mình phải là cái tâm tốt cái hạn vậy. Cho nên nhưng mà cái tâm tốt là cái tâm mà hướng về cái con đường dẫn ra khỏi luân hồi, tức là con đường giới định tuệ. Nhưng mà trước tiên mình phải thực hành cái pháp, tức là thực hành theo con đường thiện, là thực hành theo chánh đạo, tức là giới định tuệ, là như vậy. Thì câu này Đức Thế Tôn chỉ cho cái vị đang thực hành bát chánh đạo hay vị đã thành tựu được bát chánh đạo rồi. Tiếp này câu thứ hai là bát tí ru bát. Bát tí ru bát nghe là xuất tán, ní quê xá là nơi ở hay nơi trú. Thì bát tí ru bát ní quê xá về, bát tí ru bê thì đi quê sẽ về. Bát tí đồ về đi quê sẽ về, tức là ở vào nơi thích đáng. Thì ở vào nơi thích đáng đây chính là ở trong cái giới định tuệ. Cái người mà trước đặt mình vào cái nơi thích đáng, tức là cái người đó phải nghiêm mình ở trong giới và trong định hay trong tuệ. Cho nên trước tiên mình phải là người như vậy. Thì cái câu này Đức Thế Tôn là chỉ ra cái bậc thánh hữu học hay bậc thánh vô học. Vì sao? Về bậc thánh hữu học hay bậc thánh vô học, thì cái người này, những vị bậc thánh hữu học là người ở trên con đường dẫn tới giác ngộ, còn đang thực hành những con đường dẫn tới giác ngộ, tức là đang thực hành giới định tuệ. Còn bậc vô học là người đã hoàn tất cái con đường ở giới định tuệ rồi, nhưng ngài cũng không mua về cái giới định tuệ. À, cho nên thì bát tí ru bá, bát tí ru bê bí quê sa dê, tức là ở vào nơi thích đáng. Thì ở nơi thích đáng đây chính là ở trong cái giới định tuệ, tức là ở trong pháp luật này hay là giới luật này. Thì câu này Đức Thế Tôn là chỉ ra các bậc thánh hữu học hay là vô học. Tiếp theo câu thứ ba là ách thanh nhá madusa say nhá, nó bằng chữ ách thá một cái lợi ích, nó tá lợi ích, cộng anh nhá là cái khác, cái điều khác. Manusa là cái người, thì chế chữ là Anya Manusa là cái người khác, cộng với Asaya. Asaya từ cái động từ Asaya quá tí, tức là thực hành. Cho nên cái câu kệ thứ ba này cứ nghĩa như thế nào, thì là Athanya Manusa Asaya, người khác thực hành được lợi ích. Tức là sau khi mình ở trong một cái địa vị thích đáng, tức là ở trong thực hành đó, ở trong cái giới định tuệ, thì để dạy người khác về cái giới định tuệ mới có sự thích đáng được. Còn vì mình không ở trong cái giới định tuệ, cho nên khi mình dạy thì mình sẽ không thể nào dạy người ta ở giới định tuệ được, tức là không ở nơi thích đáng để mà dạy ra những cái điều thích đáng được. Cho nên ắt thân nhá manusha say nhá là người khác thực hành được lợi ích. Nhưng mà giờ mình dạy không đúng thì làm sao người khác được thực hành được lợi ích được? Nghĩa là dạy cho người khác thực hành pháp, thì cái câu này Đức Phật ngài dạy là trong phải thực hành pháp rồi mới hướng dẫn người khác thực hành mới có được kết quả tốt. Mình không thực hành pháp thì làm sao mình giảng dạy cho người khác thực hành pháp được? Mà cái người mà không được thực hành pháp thì làm sao có kết quả được tốt đẹp? Cho nên câu này Đức Phật ngài dạy là cần phải thực hành pháp rồi mới hướng dẫn người khác thực hành pháp, tức là mình phải thực hành như thế nào đó bây giờ mình mới dạy người ta thực hành, chứ không phải là mình chỉ nói là hãy buông bỏ đi, hãy xả ly đi, nhưng mà bản thân mình lại là gom góp, mà bản thân mình lại thu gom, thì điều đó nó không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Khi mình dạy người ta như thế nào thì mình cũng phải thực hành như thế đó. Đó là cái ý nghĩa của câu thứ ba này. Là tiếp theo nữa là Kirisaya, nó từ cái chữ là Kirisati, và Kirisati nó từ cái ngữ căn là Kirisa, tức là thiêu đốt làm cho nóng nảy, nó cộng giá. Thì cái chữ mà Kirisati nó là trở nên nhơ bẩn, không có sạch sẽ. Má Kirisaya Bandito, Bandito là cái người trí, Ná Kirisaya Bandito là người trí không nhơ bẩn. Thì là trước tiên bị có hành pháp rồi mà chỉ đến những người khác như vậy, thì thực hành giới định tuệ thì dễ được tái dương, không có bị chê trách làm phát sinh nóng nảy hay là phiền muộn. Tức là cái vị mà thực hành giới định tuệ rồi dạy người khác thực hành giới định tuệ, thì người đó không có bị chỉ trích, không có bị chê bai hay chê trách. Cho nên do không bị chỉ trích, do không bị chê bai, cho nên cái gì đó không phát sinh cái nóng nảy, không có phiền muộn, tức là nó không có cái sự thiêu đốt nóng nảy. Ná ký lê, ná ký lít xây giá, tức là nó không có cái sự nóng nảy. Thì câu cuối này Đức Thế Tôn mà chỉ ra cái bậc thánh A-la-hán, cái bậc thánh A-la-hán hoàn toàn trong sạch, và ngài khi cái ngài nói ra những pháp môn nào luôn luôn ngài nhắm tới cái vị trí là niết bàn, dẫn cho người nghe có một cái tâm lý là hướng tâm đến niết bàn để thực hành pháp để chứng đắc được niết bàn. Như vậy cho nên chúng ta thấy cái ý nghĩa cái dối trá này gạt nó là như vậy. Một trong những ý nghĩa của chữ quanh chi tí có nghĩa là thất hứa. Thất hứa là một cái điều hứa hẹn một cái điều gì đó nhưng mà không có làm điều đó, nên thất hứa cũng được xem là một sự lừa gạt, tức là quanh chi tí cũng được xem là cái lời dối trá. Cái mình hứa người ta một điều gì đó mà mình không làm thì mình cũng có thể xem như là một sự lừa gạt. Hứa người ta mà không có thực hành là cũng như xem một cái lời dối trá, nó cũng là một cái điều không tốt. Cho nên chữ quanh chê tí này cũng có hàm ý trong đó là cái lời không có giữ lời hứa, tức là thất hứa. Mình hứa người ta mà mình không thực hiện thì là mình rơi vào cái quanh chê tí mà mình không thấy. Không phải là chỉ là hứa tôi không làm là không sao, dĩ nhiên cũng có ép buộc mình rồi, nhưng mà sau này có những cái hậu quả mà mình sẽ không đo lường được đâu, không được thấy được đâu. Những bài kinh tới chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Không phải như có một số người Ngài hứa rằng là cái bộ kinh này con sẽ xin được ấn tống dài như vậy, nhưng mà họ không làm. Họ tưởng là không sao cả, nhưng mà cái gì đó, cái nó hơi căng thẳng cho người này là sao, là nếu như những cái bộ kinh này thuộc về cái Phật pháp, thuộc về những lời dạy của Phật được tốt đẹp, mà mình hứa mà mình không làm, tức là xem như mình lừa gạt hay là thất hứa với pháp bảo. Cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ con người thất hứa với con người không đáng sợ lắm đâu, nhưng mà mình thất hứa với Tam Bảo, mình thất hứa với pháp bảo, mình thất hứa với Tam Bảo, cái đó mới là đáng sợ. À, chúng tôi cũng từng biết là có cái nhiều người á, lúc mà hưng phấn lên, thích thú lên, cứ hứa con sẽ ấn tống cái cuốn này, con sẽ thì ấn tống cuốn kia. Thầy hứa thì hứa vậy, rồi cuối cùng rồi thầy đó thầy là nói con không làm, chẳng ai bắt tội gì đâu. Có những người hứa là con sẽ bỏ ra, thì tôi sẽ bỏ ra 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ để mà xây dựng lại cái ngôi chánh điện này, xây dựng cái ngôi chùa này, nếu mà tôi được làm trụ trì chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà người ta giao cái trụ trì rồi thì là có giấy tờ rồi, là trụ trì rồi, thì quên đi, coi như là không có nhớ lại. Cũng ai chẳng ai làm được gì đâu, tại vì giấy tờ đã có rồi, đã làm trụ trì rồi, bỏ ra 5 tỷ, hứa bỏ ra 5 tỷ, 10 tỷ để mà xây dựng lại cái ngôi chính điện này, chẳng hạn như vậy. Nếu mà không làm, mà cái giấy tờ chứng chánh ngôn tụng mình đã là trụ trì rồi, chẳng hạn như vậy. Thử là không ai làm được gì mình, thì dĩ nhiên, trong hiện tại chẳng ai làm được gì mình đâu. Tại vì có thế, có thần mà chẳng ai làm được gì đâu. Và nếu mà nói rằng là tôi hứa vậy nhưng mà giờ tôi không tiền, tôi không làm thì sao? Thì cũng được thôi, chẳng ai có ý kiến đầy đầy cả đâu. Nhưng không thấy rằng cái đó là mình đang lừa gạt Tam Bảo. Mình một cái ngôi chùa mà mình nói tôi sẽ bỏ ra như vậy, mà chúng tôi biết rằng có những người đã là như vậy rồi, và cái đó là xem như lừa gạt cái Tam Bảo, mà không thấy là cái tội này, cái nghiệp này nó không phải là nhẹ đâu á. Chứ phải là người này cứ sử dụng cái tài chánh như vậy để nay lừa chỗ này, mai lừa chỗ kia, để mà có cái danh tiếng như vậy, danh tiếng kia, đúng không? Để được làm trụ trì chỗ này, được làm trụ trì chỗ kia, mà không thấy rằng cái sự lừa gạt đó là lừa gạt Tam Bảo, không phải là lừa gạt một cái gia đình đó, không phải là lừa gạt một số người đó đâu, mà cái đó mới thấy mới đáng sợ. Người này không thấy, không thấy sợ được chỗ đó đâu. Cho nên cái thất hứa là một cái điều, hứa hẹn một điều gì đó nhưng không làm, thì cái lời thất hứa đó được xem là một sự lừa gạt, tức là quanh chi tiết, cũng xem nhiều cái lời dối trá. Thì tiếp theo chúng tôi sẽ chỉ ra một cái hậu quả của cái lời thất hứa này. Cái hậu quả này coi vậy mà rất là nặng nề, chứ không có nhẹ nhàng đâu. Chỉ là người với người thôi á, cũng đã có một cái thất hứa người với người thôi á, cũng có một cái hậu quả cũng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Nói gì tới thất hứa đối với pháp bảo, nó hứa đối với Tam Bảo, nó hứa đối với một cái tự nguyện, đúng không? Thì cũng kiếp cỡ nào. Thì thưa quý vị nè, trong cái Tăng Chi Kinh chương 4 pháp đó, bài kinh Buôn Bán số 79, ký hiệu là A281, thì có ghi nhận như sau. Là một trưởng lão Sariputta, tức là ngài Sariputta, một phần ngõ đi đến đảnh lễ Thứ Tôn, rồi ngồi xuống hỏi Thứ Tôn: Bà Thứ Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây có một, có hai người do buôn bán, là chữ buôn bán gọi là ba chú tí. Bà Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây có một, có hạn người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Tức là ở đây có một cái hạn người mà hãy buôn bán là thất bại, do cái nhân gì, do duyên gì như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, Bạch Thế Tôn ở đây do nhân gì, do duyên gì mà ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý? Tức là một cái là hạng người thứ nhất do nhân gì, do duyên gì mà khi buôn bán thì bị thất bại. Rồi hạng thứ hai cũng do nhân gì, duyên gì mà khi buôn bán á thì cũng không được cái thành tựu được như ý. Vật buôn bán thì thấy người ta bán đắt, còn mình bán sao mà cứ rề rà bán lâu năm nhưng không được thành tựu được như ý. Đó là cái hạng người thứ hai. Và hạng người thứ ba là Bạch Thế Tôn do nhân gì, duyên gì ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn. Tức là có hạng người thứ ba đó, do cái nhân gì, do duyên gì ở đây người đó buôn bán thì thành tựu được như ý muốn. Buôn bán này cũng tốt và có lời nhiều theo ý muốn mình nên thành tựu được ý muốn. Đó là hạng người thứ ba. Rồi hạng người thứ tư, Bạch Thế Tôn do nhân gì, duyên gì ở đây có người do buôn bán như vậy thành tựu ngoài ý muốn. Tức là thì dự kiến món hàng này mình sẽ lời được 100 đồng thì cái món hàng này lại lời hơn 200 đồng, 300 đồng ngoài ý muốn. Mình có bốn hạng người nên như vậy. Thế Thế Tôn mày mới trả lời rằng là thì Sanyuta ở đây có người đi đến Sa Môn hay Bà La Môn, đi đến Sa Môn Bà La Môn thôi nha, tới người với người đó đó. Ở đây này Sanyuta có người đi đến Sa Môn hay Bà La Môn và hứa hẹn như sau: thưa tôn giả, hãy nói lên điều mà tôn giả cần giúp đỡ, nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Tức là đi đến cái vị Sa Môn Bà La Môn nói rằng thưa tôn giả, hãy nói lên cái điều mà tôn giả cần giúp đỡ, nhưng mà người đó không cho như đã được là hứa như vậy. Tức là ngài cứ nói lên cái điều nào đi, con sẽ cúng dường cho hai bạn. Thì nhưng mà khi nói lên rồi thì người đó lại không có thực hiện giống như lời đã hứa như vậy. Rồi nếu từ chỗ đó mạng chung đi đến chỗ này, tức là khi mà tái sanh lại chỗ này đó, dầu cho người đó có buôn bán điều gì, cái gì, thì buôn bán ấy cũng đi đến chỗ thất bại. Tức là hứa người ta mà không thực hiện. Và sau này có buôn bán làm cái nghề buôn bán chẳng hạn như vậy, thì sự buôn bán nó sẽ đi tới thất bại. Tức là sau khi mệnh chung rồi tái sanh lại cái cuộc đời này, thì thực hiện những việc buôn bán chẳng hạn như vậy, thì sẽ bị thất bại, không có được thành tựu gì hết. Đây là cái hạng người thứ nhất, do cái duyên cũng hứa mà không làm như thế vậy, đó mới có cái hậu quả là như vậy. Thứ hai, Đức Phật thì dạy rằng ở đây này Sanyuta có hạng người đi đến Sa Môn Bà La Môn và hứa hẹn như sau: thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ. Tức là cũng yêu cầu người ta nói lên cái điều mình muốn cúng dường cái gì đó, mình nói lên cái điều đó. Nếu mà cái những vị Sa Môn Bà La Môn nói lên cái điều đó thì cái người này như thế nào, nhưng người ấy không cho như điều quyết định muốn cho. Tức là nói là hứa sẽ con sẽ cúng 1.000 đồng, nhưng mà chỉ cúng được 20 đồng hoặc là 50 đồng. Tức là không có cho như quyết định đã muốn cho. Nếu từ chỗ ấy mạng chung đi đến chỗ này, tức là sau khi mạng chung rồi tái sanh lại làm người trở lại như vậy, dầu cho người đó có buôn bán gì thì buôn bán đó cũng không thành tựu được như ý. Tức là mình hứa ta 10 mà mình cho 1 hay 2 thôi, thì sau này thì cái hành nghề buôn bán nhà bạn thì buôn bán sẽ không được như là tụ như ý muốn mình. Nhưng bởi sao? Bởi vì mình hứa ta 10 mà mình chỉ cho 2 thôi, còn cái người mà hứa 10 mà không cho gì hết thì cũng là thất hứa. Nhưng mà thất hứa cái thứ nhất là nặng nề hơn, hứa mà không cho thì trở thành là buôn bán bị thất bại hoàn toàn. Còn cái này có hứa tuy rằng không phải là cho một cách trọn vẹn, nhưng mà cho hứa 10 cho 2 bạn, thì sau này khi buôn bán thì không được thành tựu như ý. Tức là người ta bán thì ào ào, còn mình bán ngồi đó mà ngắm thôi, không có thấy ai tới mua hết. Đó là cái buôn thành tựu không được như ý muốn. Đức Phật dạy tiếp, ở đây này Sa-ni-cú-tá, có hạng người đi đến Sa-môn, Bà La Môn hay Bà La Môn và hứa như sau. Thưa tôn giả, hãy nói điều, nói lên điều mà tôn giả cần giúp đỡ. Rồi, khi vậy Sa-môn, Bà La Môn nói lên điều cần giúp đỡ đó, thì người ấy cho như đã quyết định muốn cho, tức là hứa cho thì sẽ cho, hứa giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Nếu từ chỗ đó mệnh chung rồi đến chỗ này thì người đó có buôn bán thì cái sự buôn bán đó, có buôn bán cái gì đó thì cái sự buôn đó bán đó đi tới thành tựu được như ý. Bởi sao? Bởi mình hứa người ta như thế nào thì mình thực hiện như thế đó. Cho nên khi mình đi tới cái làm nghề buôn bán gì đó thì cũng sẽ thành tựu được như ý. Tức là người ta bán có lợi nhiều mình cũng bán có lợi nhiều, người ta bán có lợi ít thì mình có bán có lợi ít, cái hàng người ta bán chạy thì hàng mình cũng bán chạy, tức là mình cũng thành tựu được như ý muốn của mình. Đây là cái hạng người thứ ba. Rồi lúc mà ngày dạy tới ngày Sa-ni-cú-tá, ngày hạng người thứ tư. Ở đây này Sa-ni-cú-tá, có hạng người đi đến Sa-môn, Bà La Môn và hứa hẹn như sau. Thưa tôn giả, hãy nói lên cái điều tôn giả cần giúp đỡ và người ấy cho hơn cái quyết định muốn cho, cho hơn quyết định muốn cho, tức là cái điều hứa hai thì người đó có thể là cho ba, cho bốn, hoặc là cho năm, cho sáu, đúng không? Nếu từ chỗ đó mà chung đi đến chỗ này, tức là sau khi tái sanh làm người, thì dầu người đó có buôn bán gì thì buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. Bởi vì mình hứa người ta một nhưng mình lại thực hiện hai, mình hứa người ta hai mình thực hiện bốn như vậy, thì sau này khi mà làm cái việc gì đó thì cái thành công của mình ngoài ý muốn như vậy. Thì bài kinh này cần phải hiểu rộng như sau. Chữ bá chút tá, bá chút tá, nó bằng chữ bá, nó cộng cho chút tá. Chút tá là cái quá khứ phân từ của vô chê tí, vô chê tí. Mà cái động từ vô chê tí, nó từ ngữ căn là chú chá, tức là kết hợp. Nó cộng cho cái tiếp vị ngữ e. Thì bá vô chê tí là bắt tay vào. Thì ở đây dùng theo một cái nghĩa là nghề buôn bán. Như trong xuất tá đi mà tá chương 5 cái câu kệ 404 có ghi như sau: bái vô chân về, bái vô chân về thăm mỹ căn cho quá nách chân, để được hương thịnh thì cần buôn bán đúng đúng pháp. Cái câu này ở trong cái tập xuất tá đi mà tá, xuất tá đi mà tá cái phẩm thứ 5, cái câu 404. Nhưng ở đây đó không hẳn chỉ cho cái chữ bá chú tí, không hẳn chỉ cho cái nghề buôn bán mà thôi, không hẳn chỉ cho cái nghề buôn bán mà cái chữ bá chú tá, bá chú tí đó, nó có cái từ tương đương với bá chú tí, tức là bá vô chê tí. Mà bá vô chê tí đó, là chỉ cho những gì có tính chất kết hợp. Như vậy thì bá chú tí nó chỉ cho các ngành nghề. Nên cho nên chúng ta thấy có nhà đôi khi có những người đó mặc dù có tài nhưng mà đi tới chỗ nào á muốn tìm việc làm đều bị thất bại cả, mặc dù người đó rất có tài nhưng mà đi tới do một cái duyên gì đó người đó không được sự thu nhận, hoặc là khi phỏng vấn thì lại bị do cái một điều kiện gì đó lại bị rớt. Cho nên chỉ cho những cái sự ngành nghề, tức là những cái sự có cái sự kết hợp trong đời. Thì cái bài kinh này Đức Phật ngài chỉ ra bốn điều. Thứ nhất, người mà hứa thực hiện điều gì đến cái bậc có âm đức cao thượng, là hứa đến những gì mà có âm đức là giới định tuệ chẳng hạn vậy, nhưng lại thất hứa không làm, thì quả của cái việc làm này là khiến cho người đó làm việc gì cũng bị thất bại, không được thành công. Chúng ta nói chỉ là người thôi mà còn có một cái tai hại như vậy thì nói gì tới pháp bảo, nói gì tới tam bảo nữa. Không phải là vậy là hay đâu, lừa gạt người ta vậy không phải là tốt đâu, không phải là không phải đối diện với cái nghiệp báo đâu. Cho nên đừng cứ nghĩ người kia đã hứa là phải thực hành, mà quên đi cũng chẳng ai làm gì mình đâu, người ta cũng chẳng bắt bẻ rồi. Nhưng nghiệp lực nó sẽ xử lý và nghiệp báo nó sẽ quyết định. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai biết là khi cái người mà từng thực hiện điều gì đó đến bằng con thức cao thượng như giới định tuệ nhưng lại thất hứa không làm, thì quả vì việc làm này khiến cái người đó làm việc gì cũng thất bại, không được thành công. Ngay cả việc xuất gia, ngay cả việc xuất gia thì cũng không thành tựu, nếu có cũng bị gãy đổ. Tức là chúng ta thấy rằng có những vị mà xuất gia trong giáo pháp này một thời gian thì phải hoàn cục đi ra, không có lý do này cũng lý do khác cũng rất nhiều. Lúc nhỏ thì hâm hở để xuất gia, nhưng người xuất gia được vài ba năm thì cũng có chuyện để mà hoàn cục để mà xuất gia như vậy. Thì ngay cả việc xuất gia cũng không thành tựu được gì, nếu có cũng bị gãy đổ, thì còn nói gì đến sự chứng đắc được thiền định nữa. Ngay cả xuất gia còn không thành tựu thì làm sao mà chứng đắc được thiền định, mà thiền định không chứng đắc được thì làm sao mà chứng đắc được cái đạo quả đây. Cho nên chúng ta thấy cái lời hứa mà người không thực hiện nó có một cái kết quả nặng nề như vậy, chứ không phải là đơn giản đâu. Đây là chỉ hứa với những vị sa môn bà la môn có giới định tuệ mà còn lại như vậy nữa, tức là làm tổn hại cái thiền định sẽ không chứng đắc được, luôn cả thiền cái đạo quả cũng không có được, luôn cả sự xuất gia cũng không được còn vậy. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người tại sao xuất gia ngồi một thời gian tự nhiên phải hoàn tục để là ra đi chẳng hạn như vậy, đó là cũng do một cái lý do này. Một trong những nhân này nó đã làm như vậy. Thứ hai, người mà hứa hẹn điều gì đó đến những bậc công đức cao thượng như bậc có giới, bậc có thiền định hay bậc có tánh, nhưng người đó chỉ thực hiện chỉ chút ít thôi, như nói 10 chỉ thực hiện 2 hay 3 chẳng hạn vậy. Rồi trong khi thực hiện thì có, rồi trong khi thực hiện do cái tánh mà chảnh nản như vậy đó, nên coi như không xem trọng lời hứa mình, do nên trong cái lúc mà thực hiện như vậy thì có sự lơ là, có sự chảnh nản và có sự không chú tâm. Người đó sau khi tái sinh trở lại cái đời này thì làm việc bất cứ việc gì cũng dẫn tới một thất bại, thì làm cái điều gì thì cũng dẫn tới một cái không sự thành công. Vì sao vậy? Vì cho dù cho có nỗ lực gắng sức thật nhiều nữa nhưng sự thành tựu không được như ý. Vì sao? Vì là khi hứa hẹn điều gì đó tức là mang đến một sự hy vọng, mang đến một sự mong ước cho cái người khác, nhưng lại không thực hiện, xem như phá vỡ cái hy vọng của người đó và đánh mất cái sự hy vọng của người đó, làm cho kết quả mong đợi của người đó bị hư hoại. Tức là mình hứa người gì đó, điều gì đó cho người khác thì là mình đem tới sự hy vọng cho người đó, mình đem tới sự mong đợi cho người đó, nhưng mà mình không thực hiện, tức là mình đã đánh mất cái sự hy vọng của người khác, làm cho kết quả của mong đợi của người đó bị hư hoại. Rồi do vậy thì cái quả của điều này sẽ là làm hư hoại thành công của chính mình và sự thành đạt của mình bị hủy diệt. Nếu chỉ thực hiện chút ít thì quả của điều này chỉ giúp người đó được thành tựu chút ít mà thôi, một sự thành tựu mà không đáng được hài lòng, không đáng được là thú vị. Cho nên chúng ta thấy nè, cái lời hứa nó cũng rất quan trọng, chứ không phải là chỉ là lời hứa theo gió thoảng mây bay, không phải là chỉ lời hứa cho anh vui cho qua cuộc, không phải đâu. Có tầm ảnh hưởng rất lớn chứ không phải nhỏ. Điều thứ ba, trái lại, người mà hứa hẹn với cái người mà có ân đức cao thượng điều gì đó thì người đó cố gắng thực hiện điều đã hứa hẹn đầy đủ thì sẽ là cái người mang đến cái người chờ đợi một kết quả đáng hài lòng. Là do là vậy thì cái người đó khi mà tái sanh lại cái làm người thì khi thực hiện một cái điều gì đó thường được thành tựu được như ý, tức là mình đã hứa người ta như thế nào mình thực hiện đúng điều đó thì có nghĩa là mình mang tới một cái sự hài lòng đến cái người được hứa. Nếu cái người được hứa đang mong đợi mà mình đem tới điều đáng hài lòng cho cái người được mong đợi thì sau này khi mình sẽ lại làm người, mình làm việc gì đó thì cũng sẽ được một sự kết quả là đáng được hài lòng, đáng được mong đợi là như vậy. Cho nên chúng ta thấy thì hứa 10 thì làm 10 thì sau này mình làm việc gì cũng thành công. Mà cái thành công quan trọng nhất là gì? Cái thành công là mình xuất gia không bị gãy đổ. Thứ hai là mình tu tập thiền định thì thành tựu được những cái thiền định cho mình, hoặc là mình khai triển thiền quán thì chứng đắc được cái đạo quả. Bởi sao? Bởi vì những cái đó là cái mình đang mong đợi, mà trước đây mình đã tạo một cái kết quả tốt cho người khác đang mong đợi mình đem tới một kết quả tốt, thì sau này cái điều mình mong đợi thì nó sẽ mang tới một cái kết quả tốt cho mình. Cho nên đừng có nghĩ là những cái lời hứa là không quan trọng, mà cực kỳ quan trọng, rất là đáng tôn trọng chứ không phải không đâu. Điều thứ tư là gì? Là một người hứa hẹn với một bậc có ân đức cao thượng nhưng lại thực hiện nhiều hơn lời hứa hẹn đó, như hứa 1 hay 2 lại thực hiện 3 hay 4 nhiều hơn, thì khi tái sinh lại cái đời này thì làm nhiều điều, được cái điều gì đó đó cũng sẽ dẫn tới một thành tựu hơn mong đợi. Tại vì đó mình hứa ta mờ 1 mà mình làm 2, 3 làm cái điều mong đợi của người khác vượt trội lên, thì sau này những cái điều gì mình mà thực hiện thì nó sẽ vượt trội lên một cách nhanh chóng như vậy. Thì đối với hai cái điều sau đó được ám chỉ cho cái nói gì, thứ nhất, điều thứ ba đó thì ám chỉ cho cái vị thành tựu được A La Hán, tức là cái điều mong đợi là thành tựu được A La Hán, và cái do đó vậy đó thành tựu được như ý là A La Hán, nhưng vậy A La Hán nhất minh thôi, tức là dẹp sạch những cái phiền não hay là A La Hán loại giải thoát thôi, tức là đừng chấm dứt được những cái phiền não trong tâm, trở thành bậc A La Hán tốt đẹp, nghĩa là A La Hán bậc thường, tức là A La Hán nhất minh, tức là A La Hán của tuệ giải thoát mà thôi. Còn cái điều thứ tư cũng chỉ là bậc, cũng thành tựu bậc A La Hán, nhưng mà là bậc La Hán tam minh, hoặc là đấy là thành tựu hơn mong đợi mà. Cái kia thành tựu A La Hán thôi, nhưng bây giờ nữa thành tựu A La Hán tam minh, tức là thành tựu hơn cái mong đợi, hoặc là A La Hán lục thông là thành tựu hơn mong đợi, và A La Hán tuệ phân tích là thành tựu hơn cái mong đợi. Như vậy chúng ta có thấy rằng cái điều thứ tư là chỉ cho cái sự thành tựu hơn cái mong đợi, cũng là A La Hán vậy, nhưng mà A La Hán được tam minh, A La Hán tuệ phân tích, A La Hán lục thông, và cái điều này cũng cho thấy rằng những vị Bồ Tát muốn thành tựu được cái đạo thánh quả, đạo quả niết bàn đó, thì không bao giờ thất hứa, không bao giờ hứa là phải làm, thì không bao giờ thất hứa, không á, không có lý do phải nhân bị gì cả, mà đã kia là hứa rồi thì phải làm, chứ không có buông lời như thế. Thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa cái lời hứa nó rất là quan trọng như vậy. Nếu không khéo thất hứa rơi vào kết quả bi thảm, mà cũng thường thuộc về cái gọi là quanh chi tí, quanh chi tí tức là cái lừa gạt, là dối trá như vậy. Thì cũng ở trong tạng luật bộ má hao có cá, tức là bộ đại phẩm tập 1 vào cái chương gọi là chương già mùng mơ quách su bán na với cá thanh thả ca, thì có nêu ra như vậy. Vào lúc bấy giờ đó thì tôn giáo bán anh tá con trai của sứ xuất giá có hứa hẹn cước với vua Pasenadi là an cư mùa mưa nơi của vua Pasenadi. Quý vị thế ông này cũng liều á, đã hứa với vua mà lại thất hứa đấy. Mà trong khi đến chỗ an cư trú đó, vào khoảng giữa đường vị đó đã nhìn thấy hai cái chỗ cư trú có nhiều y, vị đã khởi lên cái điều này, hay là ta nên sống ngoài an cư ở nơi hai cái xứ này, như vậy sẽ có được nhiều y phát sinh đến ta. Và vị ấy đã sống ngoài an cư ở hai cái xứ đó. Vậy vua Pasenadi xứ Kosala đã phàn nàn rằng, phê phán chê bai rằng, tại sao ngài đại đức của Bánh Anh Đá con trai của dòng con trai của xứ Sắc Giá sau khi hứa hẹn an cư mùa mưa ở chỗ của chúng tôi lại mất lời hứa? Không phải Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tính xa cái lời dối trá hay sao? Mà ông này cũng là liều thiệt. May là vô Pasenadi chỉ than phiền thôi, vì ông là một phật tử thuần thành cho nên không có sử dụng quyền uy của ông vị đế vương. Nhưng mà nếu ông như những vị vua khác sẽ là vừa nên tôn giả của Bá Nanda này bị tai hại đã rành, mà Băng Bòn cũng bị tai hại theo, chứ không phải là ít đâu. Cho nên thấy cái lời hứa nó gây một cái, nếu không kéo gây một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như vua Vasenadi không phải là một người Phật tử thuần thành thì tôn giả Bá Nanda là tiêu rồi, và Phan Bòn cũng điêu đứng về cái việc làm của ông, chứ không phải không làm được. Cho nên những vị tỳ khưu mà nghe được rất ham muốn, nghe được sự việc này đã trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này. Đức Thế Tôn đã khiển trách tôn giả Bá Nanda Đá, và sau khi giảng lên pháp hội thích hợp thì Đức Thế Tôn đã chế định thực giới rằng vị tỳ khưu hứa hẹn an cư mùa mưa ở nơi định trước, khi đi đến giữa đường lại an cư mùa mưa ở nơi khác. Nên hey, người gì đó sẽ phạm đúc cá tá, tức là bắt ăn bắt ác. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay cả hứa an cư mùa mưa thôi, an cư mùa mưa thôi, mà không đó an cư mùa mưa cũng đã phạm vào giới luật của Đức Phật rồi. Nó chê ra hứa là những cái điều khác nữa, nó còn nặng nề hơn cái này vậy. Thì các bạn sẽ giải kinh Tăng Chi á, ký hiệu là AA192. Tôi nói rằng tôn giả của Bá Nanda được xem là ví dụ điển hình cho hạng người không bao giờ làm đúng theo những gì mình đã thuyết giảng. Đây là hạng người nói mà không làm, nói mà hứa mà không bao giờ làm, như vậy bạn. Nhưng mà coi chừng, coi chừng. Thì trong cái bổn sự Maha Xuất Bá Sô Má số 537 đó, thì Bồ Tát của chúng ta có một kiếp là vua Xuất Bá Sô Má này các bạn. Thì trên đường đi tắm về để làm những lễ hội đó, ngài có gặp Bà La Môn Nanh Đá, là Nanh Đá. Thì ngài có hứa là khi trở về á sẽ nghe Bà La Môn Nanh Đá này đọc 4 câu kệ ngôn của Đức Phật Kassapa, và mỗi câu kệ ngôn có giá trị là 1.000 lượng vàng. Nhưng mà Bồ Tát bị những cái kẻ ăn thịt người là Bodhisattva bắt lấy, mang đi để mà tế cái thành lửa, tế cái thành cái gọi cội cây đó. Thì trên đường mang Bồ Tát về cội cây để mà tế thần, thì Bodhisattva bị những giọt nước từ trên tóc của Bồ Tát rơi xuống, thì nghĩ là Bồ Tát mà khóc, nhưng mà không phải như vậy. Và y hỏi lý do tại sao có những cái giọt nước như vậy, thì Bồ Tát mới xin y là tạm tha mạng để ngài giữ tròn lời hứa với Bà La Môn Nanh Đá, là nghe Bà La Môn Nanh Đá này đọc 4 câu kệ ngôn rồi ban thưởng cho ông ta. Sau đó Bồ Tát sẽ quay trở lại để mà nộp mạng cho Bodhisattva, và ngài đã thực hiện đúng theo cái lời hứa như vậy. Tức là ngài về truyền về kinh thành rồi, ngài nghe Bà La Môn Nanh Đá này đọc 4 câu kệ ngôn, và ngài đã thưởng mỗi câu kệ ngôn là 1.000 lượng vàng. Ngài muốn thưởng hơn nữa, nhưng mà ngài thấy cái phước của Bà La Môn này không có đủ để mà thưởng, mà cho nên ngài chỉ thưởng 4.000 lượng vàng thôi. Và thay vì ngài thì ở lại cái cung điện thì Bodhisattva cũng không làm được gì ngài, nhưng ngài vẫn giữ lời hứa, mặc dù đi tới đây nộp mạng là bị Bodhisattva sẽ giết chết này như vậy, nhưng ngài đã hứa rồi thì ngài sẵn sàng đi tới. Đây là cái quyết định Ba La Mật ở cái đỉnh cao, tức là Ba La Mật thượng đấy, là Atithana Parami, nói là phải làm. Dù cho có hy sinh về cái tính mạng cũng thực hiện. Cho nên cái chí nguyện Ba La Mật của Đức Bồ Tát đã lên tới đỉnh cao là Ba La Mật chí nguyện tới bậc thượng như vậy. Nhưng phước của ngài là lớn, cho nên ngài đi tới đó, ngài đã thực hiện đúng lời hứa, và nhờ uy đức của ngài cho nên ngài đã chuyển hóa được kẻ ăn thịt người là Bodhisattva, và Bodhisattva chính là tiền thân của ngài ăn Mulimala, mà cái câu chuyện này chúng ta cũng đã từng biết ở phía trước rồi. Cho nên ở đây chỉ lặp lại là Bồ Tát chúng ta đã hứa một điều gì đó là không bao giờ sai lầm, và ngài đã thực hiện rất đúng. Chẳng hạn như Bồ Tát khi còn là cảnh chân Phật kia cái hậu biến ra, thì ngài hứa đi theo cái Dạ So Bunaka và ngài đi xem. Mặc dù ngài biết rằng Dạ So Bunaka này có thể là chết ngài, nhưng ngài đã hứa đi theo là ngài đi theo. Cho nên chúng ta thấy cái bậc, những bậc thiền trí, những người Bồ Tát mà muốn chứng đắc được đạo quả hay là thiền định cần phải giữ lời hứa, còn nếu không thì tự mình sẽ hủy hoại lấy cái sự thành công của mình mà thôi. Cho nên cái lời hứa rất là quan trọng vậy. Và thú vị thì bài giảng đến đây chúng ta nghĩ cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên, xin cúng dường nhé chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên khi hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên gửi đến các nơi, nhất là chư thiên ở cung bên đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương và chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong cái ngày có nghĩ họ dụng, thì sau khi họ dụng rồi xin chào họ chư chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử, tôi đã vui tự đạt được tấn quá trong Phật pháp. Và đưa theo quả phước này, chúng ta xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui. Đưa theo quả phước này, xin hướng nguyện tới thân bằng quyến thuộc đã có giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào những vị hương linh của những vị đó nhận được quả phước này để được tái sanh vào nhân cảnh để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mây Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Akasata japumata dewa naga mayatika munyang no anumo tantu chirang rakantu sasanang akasata japumata dewa naga mayatika munyang no anumo tantu chirang rakantu no garu akasata japumata dewa naga mayatika buồn nhân đồ anh mô đanh tụi chư răng rắc khăn tụi nhà ta vô a ca sát tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hiệt thi ca buồn nhân đồ anh mô đanh tụi chư răng rắc khăn tụi ma ni nô a ca sát tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hiệt thi ca buồn nhân đồ anh mô đanh tụi chư răng rắc khăn tụi nô sa đa y đăng qua ta mê buồn nhân a sa quạt ca gia qua hăng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.